Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 63, chân thực. Ren không do dự tiến vào cái kia mảnh hưu hắt ánh sáng bên trong. Xuất hiện ở trước mắt hắn đồ vật lại làm cho hắn có chút thất vọng. Chỉ có một cái như cửa như thế tấm gương lẻ loi thả ở trong bóng tối. Hơi lập lòe ánh sáng, trong đó chiếu rọi Ren bóng người. Đây là cái gì? Ren soi gương, sau đó vây quanh nó chuyển vòng. Tấm gương mặt sau viết một nhóm minh văn. Chân thực chi kính, vì ngươi chiếu rọi tất cả chân tướng. Chân thực sao? Ren mím mím môi. Hắn tiếp tục nhìn phía dưới minh văn. Tìm tới tấm gương cách dùng. Cái gương này có thể đáp lại người đến chơi một vấn đề. Chỉ có thể dùng đúng hoặc không đến trả lời. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Nó phản ứng nhất định là chân thực. Nhưng là, đây là nguyên lý gì? Ren cau mày suy tư. Tại sao muốn để ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm chốc lát. Đi tới phía trước gương. Thật sâu nhìn mình trong gương. Như vậy, có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép, hắn lấy tay đặt ở trên mặt kiếng. Nhẹ nhàng nói, ta có hay không nên tiếp tục lợi dụng hệ thống? Mặt kính chậm rãi bắt đầu dập dờn. Một cái đỏ tươi chữ cái nổi lên. Đem cái này mặt kính chiếm đầy. Đúng, sao? Ren ánh mắt có vẻ sâu thẳm đen tối. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, hắn thu tay về. Tấm gương bắt đầu vỡ tan. Trong gương hình chiếu đi ra hắn bị chia làm từng cái thân ảnh nho nhỏ. Sau đó vỡ vụn một chỗ. Tại chỗ chỉ còn dư lại một mảnh mịt mờ cửa sương mù. Cửa sương mù mờ ảo đến như là sóng nước như thế. Nhưng có thể thấy được nó cổ xưa. Cửa đá khung có vẻ lảo đảo, treo trên cửa rách dưới màn tre, như là bị gió thổi động như thế nhẹ nhàng lay động. Ren lui về phía sau hai bước, mím môi thật chặt môi. Hắn rất quen thuộc cánh cửa này. Đó là đã từng xuất hiện ở hắn trong mộng cái kia phiến cổng vòm đá. Trong mộng bóng người tiến vào bên trong. Trong mộng hắn tựa hồ cũng sắp muốn bước vào đi. Hắn sớm liền nghĩ tới đây là cái gì? Cổng vòm đá bản thể ở vào bộ phép thuật thần bí sự vụ sở tử vong chi phòng. Nghe nói cái kia phiến cổng vòm cùng màn tre đi về tử vong bản thân. Cửa sương mù bên trong truyền đến mãnh liệt sức hấp dẫn. Tựa hồ bên trong cất giấu hắn khát cầu tất cả. Ren vòng quanh cửa sương mù xoay chuyển vài vòng. Nhưng không có lỗ mãng thử đi đụng vào nó. Cái này cửa sương mù như là cái kia chân chính cổng vòm đá hình chiếu. Nhưng không biết nó đúng hay không cũng có thể dẫn tới tử vong. Ren thử tìm kiếm cái kia cùng hệ thống chặt chẽ liên kết đầu nguồn. Nhưng không thu được gì. Hắn lần thứ hai gọi ra hệ thống. Đem hai cái chứng kiến điểm thêm ở ma lực lên. Nhường nó cũng đã trở thành đại sư cấp. Loại kia linh hồn đồng bộ cảm giác lần thứ hai kéo tới. Sâu sắc chỉ về màn tre bên trong. Cửa sương mù truyền đến sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Nhường hắn có loại muốn bước vào đi vào kích động. Tử vong sao? Ren tự giễu cười. Ta cũng hầu như đang bị tử vong triệu hoán đây. Chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ. Này có lẽ là tử vong phát sinh dị biến đầu nguồn đi. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn xương trắng cổng vòm đá. Xoay người đi ra bạch quang. Xuyên qua cái kia mảnh lạnh lẽo khu vực. Bên trong u hồn lúc này đều tiêu tan hình thể. Không ngăn trở nữa dừng hắn. Ren, Daph đứng tại chỗ quay về hắn phất tay. Trên mặt treo thả lỏng cùng vui sướng nụ cười. Có thể giải quyết sao? Daph nhẹ giọng nói rằng. Ta không biết, nhưng ta muốn làm một cái thí nghiệm. Ren nháy mắt một cái. Chuyển động trong tay ma trượng. Bọn họ yên lặng mà hướng về mới bắt đầu địa phương đi đến. Nơi đó như cũ vô cùng yên tĩnh. Hết thảy linh hồn đều ở trong tranh ngủ say. Ren dùng ma trượng làm nổi lên tom vị trí khung tranh. Híp mắt nhìn bên trong cái kia xấu xí đứa nhỏ. Lôi kéo khung tranh hướng về hưu hắt ánh sáng nơi đó mà đi. Daph, người có thể ở chỗ này chờ chờ một lúc. Chấm ngoặc kép, Daph trầm mặc một chút. Rõ ràng chính mình không giúp đỡ được gì nàng khẽ gật đầu một cái. Có chút lo âu nhìn hắn. Nhưng dành cho hắn lớn nhất tín nhiệm cùng chống đỡ. kéo cái kia khung tranh. Brain tiếp tục đi tới con đường này, như là lại một lần nữa đi tới trong mộng, ở băng hàn khu vực. Tựa hồ là bởi vì Brain thông qua nơi đó một lần, hoặc là bên trong chân thực chi kính vỡ vụn, đã không còn u hồn đi ra ngăn cản hắn, nhường hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh hắn liền lần thứ hai đi tới cái kia phiến cửa sương mù trước. Hắn xem trong tay khung tranh, Tom vẻ mặt như cũ dữ tợn vặn vẹo, tựa hồ chính đang cật lực chống cự cái gì. Rất tốt, như vậy, thử xem đi, tiến vào bên trong sẽ như thế nào đây? Brain thấp giọng nói, phất tay đem khung tranh ném tới. Khung tranh trên không trung xẹt qua, một góc rơi vào cửa sương mù bên trong, sau đó chậm rãi chìm vào đi vào. Rất nhanh, một nửa khung tranh đều rơi vào bên trong. Khung tranh lặng yên không một tiếng động phá toái. Tom mở mắt ra, trong mắt lóe tà ác hồng quang. Hắn không có ý tốt chừng Brain, muốn bay đến, nhưng phát hiện mình chống lại không được cửa sương mù truyền đến sức hút. Đứa nhỏ phát sinh một tiếng sắc nhọn chói tai khiếu tiếng kêu. Nỗ lực giãy giụa, nhưng càng lún càng sâu. Hắn hoảng sợ gào thét lên, dùng sức vung vẩy khô héo cánh tay, nhưng chỉ có thể nhìn mình bị cửa sương mù nuốt hết. Không, theo một tiếng chói tai gào thét, hắn biến mất ở sương mù bên trong cửa. Cửa sương mù lên màn tre chỉ là nhẹ nhàng lay động một chút, liền khôi phục yên tĩnh. Nơi này thật sự cùng cánh cửa kia liên thông sao? Brain vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Như vậy, chấm ngoặc kép, Brain dùng ma trượng chỉ vào cửa sương mù. Phích lịch bạo tác, Confringo, ma chú ánh sáng, chỉ, đánh ở cửa sương mù lên. Cửa sương mù nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tan, như là nước gợn sóng dập dờn lên. Sau đó, dường như sương mù tiêu tan như thế, cửa sương mù lặng yên tản ra. Màu trắng sương mù như nước mực như thế tung bay, biến mất với hư vô. Ở cửa sương mù tiêu tan chốc lát, Brain tự hồ nhìn thấy cái kia phiến chân chính cổng vòm đá chính lập lòe hiu hắt ánh sáng. Tự hồ ở hoan nghênh hắn, mặt trên màn tre nhẹ nhàng dập dờn, như là ai mới vừa vén rèm lên thông qua như thế. Tất cả xung quanh từng mảnh đổ nát. Brain rơi vào trong một mảng bóng tối. Hắn cố gắng mở mắt ra, miệng lớn thở hồng hộc, lập tức nảy lên. Hắn lúc này mới phát hiện, mình đã trở về hiện thực. Trong phòng ngủ trừ hắn ra không có người bên ngoài. Ngân Lân xà phơ chính đoàn thân thể ngủ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Brain từ trong túi tìm tới Tom quyển nhật ký, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra nó. Ở hắn chuyển động thời điểm, quyển nhật ký rách dưới bìa ngoài giòn yếu nát một góc. Cái này hồn khí phá hủy. Chấm ngoặc kép, Brain nhìn phá tan bìa ngoài, mím mím môi. Hắn hồi tưởng thăm dò tử vong trải qua, cái kia vạch trần rất nhiều chân tướng, nhưng cũng nhường hắn có càng nhiều nghi hoặc. Brain cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy cái kia quyển nhật ký, đi ra phòng ngủ, đem nó vứt ở gào khóc mơ tô trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh truyền đến mơ tô lên tiếng khóc lớn âm thanh. Brain đi ra pháo đài, đi ra phía ngoài sân bãi. Hiện tại chính là sáng sớm, đầu thăng mặt trời mọc treo ở trong dãy núi, đem ấm áp ánh sáng tung hướng về thế giới. Phòng y tế bên trong truyền đến la lên âm thanh. Brain đi tới, nhìn thấy Pomfrey phu nhân mừng rỡ lau nước mắt. Những kia ly hồn bọn nhỏ tỉnh rồi. Nàng nhìn thấy Brain sau, cười híp mắt nói rằng, ta có thể đi xem bọn họ một chút sao? Brain nhẹ nhàng nói, hả, xin lỗi ngươi còn không thể tới. Ta còn muốn cho bọn họ cố gắng kiểm tra một chút đây. Pomfrey phu nhân vội vã nói. Brain tìm cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng mà chờ đợi. Pomfrey phu nhân gọi tới mấy cái giáo sư đồng thời kiểm tra một chút. Trên đường Dumbledore cũng trở lại, vẻ mặt của hắn có vẻ hơi cô đơn cùng ủ rột. Ở xác nhận qua các phù thủy nhỏ đều không có được đến bất kỳ vĩnh cửu tổn hại sau liền vội vã rời đi. Brain nhìn Dumbledore bóng lưng, nghĩ thầm lần này trải qua có thể hay không nhường hắn trở nên càng tỉnh táo một điểm. Ở thu được Pomfrey phu nhân sau khi đồng ý, hắn tiến vào DAF vị trí phòng bệnh. Nàng đang yên tĩnh ngồi ở trên giường bệnh, vẻ mặt yên tĩnh mà ôn nhu, ánh mặt trời tung ở trên người nàng, làm cho nàng cả người tựa hồ cũng ở phát ra ánh sáng. Chỉ, Brent, Daph nhìn thấy hắn sau, có vẻ thập phần mừng rỡ. Người đến, còn nhớ trước phát sinh sự tình sao? Brent nhẹ nhàng nói, trong mộng hầu như đều quên. Daph có chút mất mát nói, lập tức gò má nàng ửng đỏ. Con mắt màu xanh lam sáng quắc mà nhìn Brent nói, có điều ta nhớ tới ngươi cứu ta, mà ta không giúp được ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép. Nàng lại lộ ra ảo não vẻ mặt. Ta nghĩ, ngươi làm rất khá. Daph, Brent an ủi. Không phải mỗi người đều có thể ở loại kia thời điểm duy trì trấn tĩnh. Daph lỗ tai trở nên đỏ. Rực, nàng vung lên giống như thiên nga thon dài duyên dáng cổ. Nghiêm túc nói. Bởi vì khi đó ngươi ở bên cạnh ta a, vì lẽ đó ta mới sẽ không sợ sệt. Chấm ngoặc kép, Brent nháy mắt một cái. Đang muốn nói cái gì? Cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Daph cha mẹ đi vào cửa đến. Greengrass phu nhân xông lại ôm lấy Daph. Không ngừng mà lau nước mắt. Nhìn người một nhà ôm ấp lẫn nhau. Nhẹ giọng nói chuyện. Brent hơi cười. Lặng yên rời khỏi nơi này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.